Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thời gian lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Angma dưới sự nhắc nhở. Bất luận là phiên nghỉ khôi phục pháp lực, vẫn là đang hướng vong linh chút xuống hỏa lực pháp sư. Tất cả đều đầu nhập vào bảo vệ mấy phe trận tuyến trong công việc. Mấy trăm tên tinh thông phòng ngự pháp thuật pháp sư sớm có an bài. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lực tụng niệm liền một đoạn thần chú. Đem hàng loạt pháp lực rót vào đến dưới chân phiền phức phủ văn trong pháp trận. Chỉ gặp giữa không trung lóe lên liền đẹp lạ thường màu sắc. Bất quá mấy giây thời gian, liền xuất hiện một đạo do thuần túy áo pháp năng lượng hình thành vòng bảo vệ. Ung ung. Nổ vang lớn vang khắp chiến trường, vòng bảo vệ bị nổ sóng đãng không dứt, nhưng lại cũng không bể tan tành. Toàn bộ vạn thịt xe đạn đại bác đều bị vòng bảo vệ chặn lại. Không thể lọt vào trong trận đối với binh lính bình thường tạo thành bất kỳ thương vong. Lấy bạo điểm làm trung tâm, bầu trời chiến trường rất nhanh liền tràn ngập lên liền quỷ dị màu xanh lá cây khói độc. Đây cũng là quân đoàn Skirt đại sát khí, thông qua đem ôn dịch khí độc ép vào kim loại bình chứa chế thành ôn dịch bom. Một khi đụng chạm kịch liệt liền sẽ bộc phát ra, đem bạo điểm vùng lân cận chu vi mấy chục mét biến thành hết thảy sinh linh cấm khu. Đây là một loại kinh khủng phạm vi lớn vũ khí sát thương. Đừng đối nhau vị dày đặc phòng ngự trận tuyến mà nói. Hắn lực sát thương thậm chí xa so pháp thuật công kích muốn đưa mệnh được hơn. Cho dù là tinh anh đẳng cấp cường giả, cũng không cách nào ở cao độ cô đọng ôn dịch khí độc trung thành cầm vượt qua 3 phút thời gian. Liền càng không cần phải nói chỉ có phổ thông đẳng cấp thực lực binh lính bình thường. Một khi hút vào qua tính ôn dịch khí độc, bị nhiễm thiên tai ôn dịch chính là tất nhiên, ngắn ngủi 1-2 phút bên trong. Ôn dịch lây triệu chứng sẽ xuất hiện, để cho bọn họ lại cũng không có sức đối kháng thuận thế đặt lên vong linh. Ở chết không lâu sau, có lẽ là 20 phút, có lẽ là một tiếng, không thể nói cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc, người lây liền sẽ lấy phục người sống thân phận lần nữa đứng lên. Biến thành Vu Yêu Vương chết công cụ. Sau đó đem vũ khí chỉ hướng mới vừa vẫn còn ở cùng mình cùng chung phấn chiến hữu. Đây là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa tất cả tràn ngập ôn dịch khí độc địa phương. Vậy sẽ biến thành sinh linh mạc vào tử địa. Đặt mình vào trong đó vong linh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Theo vạn thịt xe kéo dài oanh tạc, khí độc cuối cùng sẽ lan tràn đến chiến trường mỗi một xó xỉnh. Cưỡng bách quân đoàn Skirt kẻ địch buông tha địa hình có lợi và hoàn hảo trận tuyến. Đến lúc đó, quân đoàn Skirt kẻ địch trừ rút lui, liền chỉ có thất bại một con đường. Đang cùng quân đoàn Skirt đánh vang lên dài đến nửa năm trong chiến tranh. Lordaeron quân đội liền ăn rồi vô số lần như vậy thua thiệt. Cơ hồ mỗi một lần đại chiến trường chiến đấu. Bọn họ cũng đối với từng bước xâm chiếm mấy phe trận tuyến ôn dịch bó tay. May mắn bây giờ có cái này 1000 tên pháp sư. Có thể dùng pháp thuật thủ đoạn phản chế thiên tai nhiều lần thử không khéo léo chiến thuật. Xua tan những cái kia khí độc. Một người sử thi pháp sư ra lệnh, ở sự điều khiển của hắn hạ, mấy chục tên pháp sư hợp lực dùng áo pháp mô phỏng ra gió lớn. Trong chốc lát bầu trời chiến trường cuồng phong nổi lên, tất cả ôn dịch khói độc đều bị thổi tan, bảo tồn được đã chưa đến nỗi tạo thành phiền toái gì. Vạn thịt xe nhét vào cần thời gian, nếu như thiên tai lần này xuất động vạn thịt xe, chỉ có lúc trước phát động công kích vậy mấy chục chiếc mà nói, thì đồng nghĩa với chí ít mấy phút bên trong, liên quân sẽ không lại lần gặp phải tập kích. Bọn pháp sư phối hợp nghiêm mật kháng khít, giải trừ lần này phiền toái sau này, lại lần nữa trở lại nửa số chút xuống pháp thuật, nửa số thêm chặt thời gian khôi phục pháp lực trạng thái. Mà vậy mấy trăm tên phòng ngự pháp sư, một khắc cũng không có buông lỏng, dùng bị pháp thuật cường hóa cặp mắt một lần lại một lần quét nhìn chiến trường. Nghiêm mật đề phòng phe địch công kích tầm xa. Thấy vậy, Ang Ma sự chú ý lần nữa trở lại chính diện chiến trường. Không trung đánh không thể tách rời ra. Mỗi phút mỗi giây đều có thi thể rơi xuống. Một đầu sư thú liền hết ở Ang Ma bên chân. Trực tiếp té thành một đoàn bùn nát. Loáng thoáng có thể phân biệt ra được. Sư thú bén mỏ bộ trong. Còn ngậm nào đó đầu tượng đá quỷ nửa kéo thân thể. Mặt đất chiến cuộc vậy bắt đầu phơi bày ra khuyển nha giao thoa tư thế. Hai bên trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Khâu lại quái đại sát tứ phương. Thực thi quỷ thủy triều vậy chen chúc tới. Chiến trường một phiến hỗn loạn. Người mặc toàn thân bản giáp bộ binh hạng nặng phòng ngự xuất chúng. Nhưng cũng gánh chịu hàng loạt mang nặng. Hơn nữa dày đặc trận hình hạn chế chăn trở xê dịch không gian. Định trước bọn họ khó mà né tránh khâu lại lạ công kích. Chỉ có thể dùng trong tay tháp thuẫn kiên quyết đương đầu. Khâu lại quái loại này máu thịt tạo vật. Mặc dù phổ biến thực lực chỉ có tinh anh đẳng cấp. Nhưng lấy thuộc tính tinh hóa mà nói. Cứ việc bọn họ bén nhạy thấp đến có thể coi thường. Hành động gian đặc biệt vụng về. Lực lượng nhưng đạt tới sánh bằng sử thi chiến sĩ trình độ. Dưới mắt loại chiến trường này hoàn cảnh chính là bọn họ hoàn mỹ phát huy cả người nhiều lực cao. Nhất trường hợp, vũ khí của bọn họ vậy đủ mẫu mã. Không phải diều lớn chính là hình dáng khoa trương to lớn đồ sát câu. Tất cả đều là tự trọng cực lớn vũ khí. Mỗi một lần thế đại lực trầm vung chém. Cũng có thể làm một người bộ binh hạng nặng hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Loài người không phải là bị xa xa đánh bay ra ngoài. Chính là tháp thuẫn miễn cưỡng bị đập ra một khối lớn lõm xuống. Cầm thuẫn cánh tay gãy xương vỡ vụn. Nhưng một cái chết còn sẽ có nhiều người hơn tiến lên. Ngăn cản thực thi quỷ đồng thời. Từ mỗi cái góc độ hoặc đâm hoặc chém công kích khâu lại lạ nhược điểm. Bởi vì khâu lại quái thân thể khổng lồ, bình thường so loài người cao hơn một thân hình, phía sau tay cầm nỏ mạnh đường xa quân đội nhắm đúng bọn họ hết sức dễ dàng. Thường thường mỗi một đầu khâu lại quái ở chết lúc, ngực trở xuống nửa người dưới cũng phủ đầy kiếm tổn thương. Bị chém đến cơ hồ không nhìn ra vốn là dáng vẻ. Hai vai và đầu thì bị dày đặc bắn xong tên bắn thành con nhím. Loài người trận tuyến trong, dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là những cái kia thánh kỵ sĩ. Phần lớn Silver Hand thánh kỵ sĩ cũng bị đánh tan đan vào bộ binh hạng nặng trong lấy tối đại hóa đưa đến chiến trường trụ tác dụng. Chỉ có số ít ở Tyrion và Morgraine dưới sự hướng dẫn. Lấy tinh nhuệ tiểu đội hình thức tác chiến, bọn họ quơ quán chú thần thánh năng lượng vũ khí. Giống như ngút trời lũ lụt ở giữa bàn thạch vậy, cả người quanh quẩn thánh khiết chói lọi, không sợ hãi thủ ngự ở đạo phòng tuyến thứ nhất lên. Nửa bước không lùi, không có bất kỳ vong linh là bọn họ hợp lại địch. Vậy hai vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ lãnh đạo tiểu đội lại là như vào chỗ không người. Chỗ đi qua chỉ còn lại đầy đất vong linh tàn thi. Ang Ma ở lửa cháy mạnh chi đánh dưới sự giúp đỡ. Đan một đạo lửa cháy mạnh gió bão pháp thuật, nhắm một nơi sắp bị thực thi quỷ đột phá trận tuyến thi phát ra. Sau đó nhanh chóng nhìn một cái đồng bào phòng tuyến. So với loài người, huyết tinh linh trận tuyến muốn vững chắc hơn. Dẫu sao lần chiến đấu này, Queerthaler điều động sau cùng tinh nhuệ, ở toàn thể thực lực lên cao hơn loài người một lớn đoạn. Áo thuật con rối cùng khâu lại lạ chiến đấu không có chút nào quan thưởng tính. Thuần túy là ngươi chém ta một diều, ta đập ngươi một quyền. Mỗi một cái áo thuật khôi lỗi trên mình cũng treo đầy rậm rạp chằng chịt thực thi quỷ. Thực thi quỷ môn răng xé móng đánh, nhưng đối với con rối kiên cố vỏ ngoài bó tay, không ngừng có thực thi quỷ từ hai bên đồ vật khổng lồ so đấu nhiều lực trong khe hở xông ra. Sau đó bị phía sau đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công huyết tinh linh bộ binh ba lượng đao chém. thành thịt nát, du hiệp quân đội sắc bén mũi tên giống như dài ánh mắt vậy. Một khi xuất hiện xảo túng tức thể hài lòng góc độ bắn. Thuật bắn cung tinh xảo du hiệp luôn có thể đem chúng đưa đến địch nhân trên mình. Lúc này đưa đến chủ yếu sát thương tác dụng chính là bọn họ. Khâu lại quái tiếp liền ngã xuống. Vẫn còn ở cùng áo thuật con rối đấu sức đã còn dư lại không có mấy. Mặc dù huyết tinh linh bên kia trận tuyến nhìn như hết sức vững chắc. Tựa hồ lúc này át chế trụ vong linh tiến mạnh nhịp bước. Nhưng Ang Ma biết, đi qua loại này cường độ cao tác chiến. Những cái kia áo thuật khôi lỗi năng lượng đã không nhiều lắm. Sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ bởi vì năng lượng hao hết mà rơi vào tê liệt. Không chỉ có Ang Ma biết, còn ở phấn chiến huyết tinh linh binh lính đối với lần này cũng có phán đoán chuẩn xác. Đã bắt đầu ở áo thuật con rối, sau đó mười mấy mét khoảng cách kết thành mới trận hình. Làm áo thuật con rối ngã xuống lúc, hai bên sẽ tiến vào vặn thịt giống vậy trực diện giao phong. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, để cho Ang Ma cảm giác sâu sắc bất an là chi này thiên tai tinh nhuệ quân đội không thể nào chỉ có thực thi quỷ. Khâu lại quái và cấp thấp khô lâu loại này thông thường binh chủng. Bọn chúng người làm phép ở đâu? Tinh nhuệ lại ở đâu? Cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện. Cơ hồ là cùng trong chốc lát. Ang Ma trong lòng liền dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Cả người trên dưới mỗi một cái tế bào đều ở đây hướng hắn truyền lại nguy hiểm tín hiệu. Ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, số lượng cao năng lượng ma pháp đang hướng mình ngưng tụ đến. Quanh thân nhiệt độ trong nháy mắt liền kịch liệt hạ xuống đến đủ để cầm người đông thành băng mảnh. Vụn trình độ, hắn ý thức được mình gặp phải địch nhân pháp thuật công kích. Theo bản năng thì phải phát động phòng vệ pháp thuật, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Chỉ muốn cái này năng lượng ma pháp ngưng tụ tốc độ. Hắn cũng biết đối phương làm phép năng lực xa ở trên hắn. Chí ít, cũng có truyền kỳ đẳng cấp thực lực. Nhiệt độ thấp tới người đang lúc. Đột nhiên, Ang Ma trong tay lửa cháy mạnh chi đánh hồng quang chớp mắt. Cảm giác quái dị chảy khắp toàn thân. Hắn kinh ngạc phát hiện, đúng phiến chiến trường cũng chậm lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-mui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.